Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Mộc Thi Vũ xuất thủ, cũng muốn làm cho chúng trưởng lão nhìn, người nào mới thật sự là hạt giống tốt, ai mới là lần này trong hàng đệ tử số 1, siêu, siêu, Ninh Vinh Phong chạy động, tức thì giống như là nổi lên một hồi phong. Tốc độ của hắn quá nhanh, sắp tới một dạng đệ tử đều có chút không thấy tinh tường bóng dáng của hắn. Hắn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vọt tới thông thiên bi phía trước. Nhưng sau thả người nhảy, bạch, trong lúc nhất thời, kinh diễm tứ phương, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Ninh Vinh Phong nhún người nhảy lên có thể như vậy nhanh, chóng nhanh. Giống như là một con thương ưng xoay quanh dựng lên, khí thế sắc bén, hay, chúng trưởng lão riêng là chứng kiến Ninh Vinh Phong một cái mới đầu, chính là vỗ tay tán thưởng. Bọn họ biết, lúc này đây Ninh Vinh Phong thành tích, tuyệt đối sẽ không kém. Ninh Vinh Phong khí thế mạnh, một mạch siêu vượt 200 trượng khoảng cách. Thân hình mới có thể chứng kiến bị thông thiên bi khí thế áp chế. Lúc này Ninh Vinh Phong tốc độ giảm một ít, nhưng vẫn như cũ là nhanh vô cùng. Bạch, bạch, Ninh Vinh Phong không ngừng cố gắng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lần thứ hai xông lên 300 trượng cao độ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão đều là ủng hộ. Cho tới bây giờ. Lần này cuối cùng là có đệ tử xông qua 300 trượng cao độ. Cái bế tắc này, từ Ninh Vinh Phong đánh vỡ, đến rồi 300 trượng cao độ. Ninh Vinh Phong thừa nhận thông thiên bi áp lực tức thì lớn đến một cái mới trình độ. Ninh Vinh Phong toàn bộ nhờ cùng với chính mình lực lượng chống, mới có thể bảo trì thân thể cân bằng. Ở độ cao này, cùng thông thiên bi mặt đối mặt, hắn càng có thể thấy rõ ràng cái này giữa khu tên. Từng cái đều là như vậy chói mắt, một ngày khắc lên, chính là lưu danh thiên cổ, truyền thừa muôn đời, hắn Ninh Vinh Phong cũng nên cạnh tranh muôn đời tên. Sao băng tan biến bí quyết, ở lúc mấu chốt này, Ninh Vinh Phong đánh ra tuyệt chiêu của chính mình. Sao băng tan biến bí quyết chính là thiên giai thượng phẩm võ học, là hắn nhóm Ninh gia truyền thừa tuyệt học. Sao băng tan biến bí quyết vừa ra, một ánh hào quang thất luyện giạt ra, giống như là lấp lánh vô số ánh sao, mênh mông sóng lớn, khí thế mạnh, phong mang tập nhân, vừa ra tay, liền đã náo động. Ninh Vinh Phong lấy chính mình mạnh mẽ tuyệt đối công pháp mở đường. Cái kia đỉnh trống không uy áp tựa hồ bị hắn bằng khoảng không vỡ ra tới. Dựa vào cùng với chính mình tranh thủ được không gian, Ninh Vinh Phong lần thứ hai cường thế hăm hở tiến lên. Mỗi trên, lên, thăng một ít, hắn liền lần thứ hai thi triển một lần sau băng tan biến bí quyết. Làm cho thân thể của chính mình lại trên, lên, thăng một ít, chính là dựa vào bá đạo như vậy phương thức. Ninh Vinh Phong một đường sông lên, nhất sau đạt tới 340 trượng cao độ, mới rốt cục là đỉnh chỉ trung kích. Ninh Vinh Phong có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng tình huống. Hắn lực lượng bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, không thể lại tiếp tục. Lúc này lấy nhất sau một lực lượng, ở thông thiên bi trên có khắc hạ tên của mình, bạch, sử dụng chính là chính mình tung bay kiếm. Tung bay kiếm trên, lên, tinh quang lòe lòe, thình lình nạm ba viên lực lượng bảo thạch. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Ninh Vinh Phong linh khí, đều là vẻ mặt biến đổi, bọn họ lúc này mới chân thiết ý thức được. Mình và Ninh Vinh Phong chênh lệch lớn đến bao nhiêu, không chỉ có trung thừa hóa linh cảnh tuyệt cao cảnh giới, cầm chi linh khí còn có ba viên lực lượng bảo thạch. Này chờ nhân vật thiên tài, há có thể không ở thông thiên bi trên có khắc danh. Lưu danh hậu thế, tạch tạch tạch, Ninh Vinh Phong lấy chính mình tung bay kiếm làm bút, ở thông thiên bi khắc xuống cứng cáp có lực Ninh Vinh Phong, ba chữ, một khoản nhất trèo, đều là dạng người rực rỡ, làm tên khắc thành, một cái càng tăng lên lệ tinh quang hiện lên, ba chữ này giống như là hoàng kim một dạng, là chói mắt như vậy. Ninh Vinh Phong không chỉ có thành công khắc danh, hơn nữa chữ khắc giỏi vô cùng. Tên của hắn chính như cách làm người của hắn một dạng. Kinh diễm cao ngạo, di thế độc lập, thẳng đến làm xong đây hết thảy. Ninh Vinh Phong thân thể mới rơi xuống, nhất sau nặng nề đạp ở mặt đất lên. Nhất sau từ Hàn Triệt trưởng lão tuyên bố trận này khảo hạch kết quả. Ninh Vinh Phong khắc danh thành công, thành tích 340 trượng, tổng bài danh, tên thứ 20, làm Hàn Triệt trưởng lão tuyên bố cái này thành tích chi về sau. Đoàn người tức thì khắp nơi oanh động, ngày A, tổng bài danh 10, 340 trượng thành tích. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên lấy Ninh Vinh Phong tên, chỉ cảm thấy vô thượng cao lớn. Ninh Vinh Phong không hổ là bọn họ lần này thực lực số 1. Có thể ở 340 trượng cao độ lưu danh. Đây là hắn nhóm nghĩ cũng không dám nghĩ cao độ. Ninh Vinh Phong chính là đúng nghĩa thiên tài. Có thể cùng khóa trước nhân tài kiệt xuất tranh phong. Cái này thứ 20 tổng bài danh. Vô luận là đặt ở cái nào một giới. Đều xem như là khá vô cùng thành tích. Bọn họ phát ra từ nội tâm ước ao, tuy là bọn họ phần lớn người cũng đều ở thông thiên bi trên có khắc tên. Thế nhưng bài danh ở phía sau tên, hậu nhân chắc là sẽ không đi xem xét tỉ mỉ. Chỉ có bài danh ở phía trước những thứ kia tên, mới sẽ phải chịu người đời sau chiêm ngưỡng cùng cúng bái. Nếu nói là lưu danh hậu thế, có thể chỉ có Ninh Vinh Phong có thể đạt được điều kiện này. Lần này ra nhất mầm mống tốt a, chúng trưởng lão xoa râu mà tâm tình. Bọn họ nhìn về phía Ninh Vinh Phong nhãn thần, cùng nhìn về phía những đệ tử khác cũng không đồng dạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Vinh Phong chính là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Tạm gác lại lấy bọn họ tỉ mỉ tạo hình. Giờ khắc này, Ninh Vinh Phong hưởng thụ hàng vạn hàng nghìn vinh quang. Hắn rất có thân sĩ phong độ đối với chúng trưởng lão cúi người một cái. Biểu thị chính mình cảm tạ. Đầu tiên muốn cảm tạ chúng trưởng lão chống đỡ. Chính là bởi vì không muốn cô phụ chúng trưởng lão kỳ vọng. Cho nên đệ tử mới có thể anh dũng tiến lên. Lấy được tốt thành tích, hắn lời nói này rõ ràng quá ra vẻ. Rõ ràng là vuốt mông ngựa. Thế nhưng lúc này hắn lấy được tốt thành tích, tự nhiên không có ai sẽ đi chỉ trích. Ninh Vinh Phong, tiến vào Thương Linh Học Viện hảo hảo tu luyện. Không nên phụ lòng kỳ vọng của chúng ta, Mạc Sư mỉm cười nói. Ninh Vinh Phong nói ra. Tất nhiên sẽ không cô phụ chư vị trưởng lão kỳ vọng. Kỳ thực vừa rồi đệ tử vốn có thể vượt qua quá 350 trượng khoảng cách. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên xuất thủ, không có thể phát huy đến. Khí tức có chút hỗn loạn, như lại cho đệ tử một lần cơ hội. Tất nhiên có cơ hội trùng kích tổng xếp hạng trước 10, ngươi có cái này chí khí là rất tốt. Chúng trưởng lão chậm rãi gật đầu, sau đó khảo hạch liền có vẻ không có ý gì, bởi vì Ninh Vinh Phong đã đạt đến cao độ nhất định. Những người khác quang mang dồn dập bị che đậy, mặc dù nói phía sau cũng ra một ít đệ tử ưu tú. Thành công vượt qua 300 trượng cao độ khắc danh, nhưng dù sao cũng là bị Ninh Vinh Phong đè nặng. Bọn họ bề ngoài hiện cũng sẽ không để người cảm thấy như thế nào kinh diễm. Mà ở người khác thời điểm khảo hạch, Ninh Vinh Phong tắc thì là ở trong đám người chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng toát ra một câu tiếc hận. cho thấy chính mình lúc đầu có thể làm được xếp hạng trước 10. Đối với Ninh Vinh Phong, chúng đệ tử đều là ôm sùng bái tâm lý, thậm chí cố ý nịnh bợ. Tự nhiên không có ai đi cùng Ninh Vinh Phong gọi nhịp. Lúc này Ninh Vinh Phong cho dù là phóng một cái giám, cái kia đều là hương. Đến phía sau Mộc Thi Vũ xuất thủ, cũng nhấc lên một ít oanh động, nhưng cũng không phải là đối với Mộc Thi Vũ thành tích. Mộc Thi Vũ nhất sau chỉ là khắc danh ở 320 trượng, cũng không có siêu việt Ninh Vinh Phong. Hết chương.